hôm nay Hoa Xưởng cướp dâu chưa? Chương 68, chương 68. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Nguyên, phủ Tấn Vương, thám tử từ kinh thành đến, mang theo mật thư. Tấn Vương xem xong, ném tờ giấy nhỏ vào lửa. Đôi mày đang nhíu chặt giãn ra. Ông ta là con út của tiên đế, đang tuổi tráng niên, khí vũ hiên ngang, trên bàn sách trải rộng bản đồ kinh đô. Dã tâm của ông ta, người qua đường đều biết, mỗi bước mỗi xa mưu sĩ Ngô Hòa Dũng đứng bên cạnh thấy vậy. Cung kính hỏi, có phải trong cung truyền đến tin tốt chăng? Tấn Vương gật đầu, không ngờ một nữ lưu như hoàng hậu lại có thủ đoạn như vậy. Truyền lệnh xuống, bản vương chẳng bao lâu nữa sẽ tiến vào kinh thành. Ngô Hòa Dũng cười nói, vậy thì thứ ô tặng dược kia quả nhiên thần kỳ. Vẫn là vương gia suy nghĩ chu toàn, trước tiên xúi dục ả độc phụ Diệp phủ kia thử một lần, thấy hiệu quả ổn thỏa, mới dùng đến quý phi. Chỉ là thuộc hạ có một việc vẫn không nghĩ ra được. Đã có thần dược như vậy, sao không trực tiếp đổ cho thánh thượng hoặc thái tử? Tấn Vương mất kiên nhẫn nói, hồ đồ, bên cạnh hai người đó, bao nhiêu cặp mắt nhìn chòng chọc, há có thể tùy tiện ra tay. Vả lại, nếu thánh thượng C, H, E, T bất đắc kỳ tử, thái tử kế vị là chuyện đương nhiên. Nếu thái tử lại hoang, trong tông thất tìm một đứa trẻ là được, sao có thể đến lượt ta? Ông ta vuốt phẳng tấm bản đồ hơi nhăn, trầm giọng nói, ngươi có biết muốn ngồi trên thiên hạ cần cái gì không? Xin vương gia chỉ rõ. Chúng vọng sở quy, dân tâm sở hướng, Ngô Hòa Dũng hào hứng nói, vương gia nói rất đúng, thần kiến nghị, chi bằng dẫn quân lên phía bắc, toàn quân xuất kích, một lần đánh hạ thành Bắc Kinh. Tấn Vương đột nhiên cảm thấy những năm này nuôi mưu sĩ có phải đều uổng phí không? Bằng không sao lại nuôi ra một tên ngốc nghếch như vậy? Ngô Hòa Dũng, quả nhiên là người như tên, chẳng có tác dụng gì. Tấn Vương giận dữ nói, toàn quân xuất kích cay rắm, không cần mang nhiều binh mã. Dù sao cấm quân thủ thành đã bị ta thu vào túi rồi. Ông ta dường như rất hài lòng với lời nói của mình. Bình ổn hơi thở, tiếp tục nói, hiện giờ hiến tông bệnh, lòng người trong cung lại đều hướng về ta. Ta mượn danh thăm bệnh, không tốn một binh một tốt, nhập chủ kinh thành, đợi đại cục nắm chắc, rồi trừ khử thái tử. Chẳng phải là tốt đẹp sao? Lý Chuẩn đã chết. Diệp Diệu An nghe được tin này, đang lúc thắp đèn, ngọn nến bất giác nghiêng đi, chạm vào ngón tay thon dài của nàng, làm bỏng ra một chuỗi mụn nước nhỏ li ti. Phu nhân cẩn thận, Hồng Ngọc vội vàng rời nguồn lửa, cuống cuồng nhúng tay nàng vào nước đá, nóng vội đến mức sắp rơi nước mắt. Diệp Diệu An vô tri vô giác làm theo động tác của nàng ấy. Vạn vật trong thế gian đều như phai nhạt màu sắc. Mấy ngày nay nàng quả thật cảm thấy chuyện khác thường. Tất có quái lại, trước là Triệu Thường sống C, H, E, T không chịu đưa nàng đến chiếu ngục nữa. Hỏi thì chỉ nói, mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay, không nói thêm lời nào. Sau nữa là sáng nay tỉnh dậy, Hồng Ngọc không rời nửa bước. Một bước cũng không muốn để nàng rời khỏi tấc vuông của tiểu viện này. Nàng dần dần có dự cảm, có lẽ Lý Chuẩn không được ổn, nhưng lại tự an ủi mình. Hắn luôn làm việc nhanh nhạy, không thể để xảy ra chuyện lớn được. Cho nên khi Hồng Ngọc vừa ra ngoài một chuyến, trở về liền nói, lão gia Diễu Phú về là không còn nữa, thì nàng chỉ cảm thấy hoang đường. Lời hẹn ước đến biên ải còn chưa thực hiện, Lý Chuẩn đã C, H, E, T rồi sao? Hồng Ngọc bôi một lớp giày thuốc trị bỏng sáng bóng, rồi dùng vải quấn kỹ lại, dặn dò, mấy ngày nay phu nhân đừng để dính nước. Hắn thật sự chết, Diệp Diệu An chợt hỏi. Hồng Ngọc có chút do dự gật đầu. Vâng, không còn nữa. Ồ, thấy Diệp Diệu An mặt không biểu cảm, Hồng Ngọc có chút kinh ngạc, ngài không thương tâm hay sao? Thương tâm là vì còn có tâm. Nếu như chỗ N, G, Ư, C kia vốn dĩ trống rỗng, còn có gì mà thương hay không? Hồng Ngọc không nhịn được, lại khẽ hỏi một lần. Sao ngài không khóc? Diệp Diệu An lắc đầu, nước mắt không chảy ra được. Lời ai điếu cũng không thốt nên lời. Tất cả nghẹt lại thành một cục, phình to, lên men, hàng ngàn hàng vạn tư vị. Bên ngoài là dòng sông cuồn cuộn dữ dội muốn nuốt chửng người. Nàng rụt vào cái vỏ nhỏ bé của mình, đóng chặt mọi giác quan trước nỗi đau khổ to lớn. Không chịu ra, cũng không thể ra, sao phu nhân lại không khóc? Bên ngoài cửa vang lên tiếng nam nhân khẽ thì thầm. Đầu của Diệp Diệu An cứng đờ, chậm rãi quay lại. Nam nhân mấy ngày không gặp, đang tựa người vào khung cửa. Diệp Diệu An như con rối, nói, chàng về rồi. Nói xong, lại mặt không biểu cảm quay đi, không buồn không vui. Phản ứng này khác xa với những gì Lý Chuẩn dự liệu. Hắn có chút kinh ngạc hỏi, Diệu An, nàng làm sao vậy? Nói xong, người bước tới, ôm chặt Diệp Diệu An vào lòng. Cái ôm ấy mạnh mẽ, ấm áp, tràn đầy sinh khí. Diệp Diệu An khẽ lặp lại, chàng đã về ư? Lý Chuẩn gật đầu thật mạnh, về rồi, không đi nữa đâu, nàng chịu khổ rồi. Câu khẳng định này khiến bức tường thành trong lòng Diệp Diệu An trong nháy mắt bị phá vỡ. Sóng nước cuồn cuộn như nuốt chửng núi sông ập đến, cuốn trôi cả tâm can. Nỗi lo lắng mấy ngày, sự hối hận vừa rồi, nỗi đau khổ mất mát, tất cả đều tan thành mây khói. Nàng òa khóc nức nở. Lý Chuẩn từng thấy nàng vui, thấy nàng giận, thấy nàng buồn, nhưng chưa bao giờ thấy nàng khóc thảm thiết sau cơn hoạn nạn như vậy. Lý Chuẩn trong ngục tối một khi được như ý nguyện, có khí thế như con rùa ngàn năm lật mình. Giờ ra ngoài rồi, hắn mang theo chút tâm địa xấu xa không đáng kể, muốn xem Diệp Diệu An lo lắng đau khổ vì hắn, mới sai Hồng Ngọc lừa nàng, nói mình C, H, E, T rồi. Nhưng khi thật sự thấy Diệp Diệu An khóc thành như vậy, hắn mới phát hiện, trong lòng mình căn bản không có chút khoái ý nào, chỉ có vô vàn xót xa cùng hối hận. Đừng khóc nữa, đều là lỗi của ta, không nên lừa nàng. Nước mắt dần dần ngừng lại, hồn phách của Diệp Diệu An trở về, nhìn người nam nhân đang ôm mình, vết thương trên đầu hắn còn chưa lành, mặt mày mệt mỏi, ánh mắt áy náy. Diệp Diệu An dùng tay lau nước mắt, bất cẩn chạm vào vết thương. Xít một tiếng, sao lại bị thương? Hồng Ngọc chứng kiến toàn bộ quá trình cảm thấy, có những người thật là không tự tìm C, H, E, T thì không chịu. Nàng ấy lành lạnh nói, phu nhân vừa nghe tin ngài chết, nhất thời lo lắng, làm bỏng tay, mặt Lý Chuẩn dài thườn thượt, hận không thể tự tát mình một cái, vốn không có gì lại bày ra trò này, hại người hại mình, diễn cái trò hề này làm gì? Hắn vừa định xin lỗi Diệp Diệu An, bên kia Diệp Diệu An đã định thần lại, nàng rút khỏi vòng tay Lý Chuẩn, đi đến ngồi xuống chiếc ghế thấp bên cạnh bàn, nếu không phải mắt nàng còn đỏ hoe, Lý Chuẩn cảm thấy cái dáng vẻ kia của nàng thật có chút giống hình bộ thượng thư. Chỉ chờ khai đường hội thẩm. Hồng Ngọc, ta hỏi ngươi, ngươi nghe nói lão gia C, H, E, T ở đâu? Thái độ nàng ôn hòa, nhưng lời nói ra lại khiến hai người còn lại da đầu tê dần. Nô tỳ nói là, lão gia không còn nữa, là không còn ở trong ngục nữa. Hồng Ngọc cố gắng cứng miệng, Diệp Diệu An gật đầu. Rất tốt, Hồng Ngọc cảm thấy phu nhân như cười như không thế này, còn không bằng đánh cho mình một trận. Trong nỗi hối hận, nàng ấy liếc nhìn kẻ đầu sỏ, vội vàng chỉ vào Lý Chuẩn nói, là lão gia bảo nô tỳ nói như vậy. Lão gia, ngài mau nói giúp nô tỳ một câu công bằng đi. Diệp Diệu An theo ngón tay nàng ấy, chuyển ánh mắt sang Lý Chuẩn, sắc như đê, a, o nhìn vào khuôn mặt áy náy của hắn. Lạnh lùng nói đi, Lý Công Công, ngài ra ngoài bằng cách nào? Cách Trương.